Tình huống gì vậy? Bạch Khiết đứng một bên sắc mặt cũng khẽ biến đổi, thấp giọng nói. Bà Lâm khẽ lắc đầu, nhưng không đáp lời, nhưng hắn cho mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Dật. Động thủ, lúc hắn đang bị thương giết hắn, giải quyết hắn rồi, những bọn nhãi nhép kia chắc chắn bi kịch. Cuối cùng không chịu nổi khủng bố trong lòng, Vạn Phong thấp giọng quát. Ba người còn lại nhìn nhau, đều gật đầu. Lần giao thủ vừa rồi bọn họ đã thấy được điểm khó đối phó của Lý Dật, nếu không nhanh chóng giải quyết cứ tiếp tục kéo dài đối với ai cũng là bất lợi. Nếu vừa rồi các ngươi nhân cơ hội động thủ, có lẽ còn cơ may, nhưng bây giờ à? Lý Dật cười lạnh, xoa ngực, đấu khí trên người nhanh chóng lùi về. Thế nào, mạnh miệng như vậy rồi lại chịu thua sao? Thấy vậy, Vạn Phong cười lớn, đang định nói tiếp, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Chỉ thấy, một đạo hoa hồng đấu khí mạnh hơn tràn ra trên người Lý Dật, khiến khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên, bực khí thế này cường hãn cực hạn, điểm nóng của nó, khiến nhiệt độ trong đại điện càng tăng lên. Bát tinh đấu sư, cửu tinh đấu sư Đinh Phong. Lúc này khí tức của Lý Dật không ngừng tăng lên, cuối cùng, đến một lúc nào đó dừng lại. Mà trên người hắn, đã hình thành nên một áo giáp đấu khí tinh xảo đến cực hạn. Thấy vậy, ngay cả những người vốn đang động thủ như Diệp Khinh Vũ cũng chợt cứng đờ, ai cũng quay đầu nhìn, đặc biệt là ba người do Vạn Phong đem đến, còn có những người do Lý Dật vừa chiêu mộ, sắc mặt cũng đều xấu xí đến cực hạn. Áo giáp đấu khí, đấu vương cường, góc truyện audio.com, giả, nhìn chằm chằm Lý Dật, sắc mặt Vạn Phong không khỏi tái nhợt vài phần. Đây là, chỉ vào Tu La đảo không đầy 3 tháng hắn sao có thể đạt đến trình độ này. Thanh âm khó hiểu của Vạn Phong vang lên cũng khiến sắc mặt Lạc Di Thần Hàm, Hắc Khả Tích đang đứng bên cạnh hắn sắc mặt cũng xấu xí cực hạn. Thực lực đạt đến cấp độ như bọn họ trên người chắc chắn cũng có vài con bài tây, nhưng dù là con bài tây của 4 người bọn họ cũng tuyệt đối không thể khiến bọn họ tiến nhập cấp bậc đấu vương cường giả. Còn khí tức của Lý Dật lúc này, rõ ràng không phải chỉ đơn giản là đấu vương cấp bậc. Khí tức bộc phát trên người hắn lúc này, khiến Vạn Phong run lên. Bát tinh đấu vương, sao lại có thể, Bạch Khiết sững người, không khỏi thất thanh, vẻ mặt chấn động. Ba Lâm bất đắc dĩ liếc nhìn nàng trong lòng cũng vô cùng cảm thán. Nếu người biết hắn còn con bài tẩy cấp bậc đấu hoàng, có phải là bị hôn mê ngay luôn không? Nhưng mà Ba Lâm lúc này cũng chỉ cho mày, thực lực Lý Dật dùng ra lúc này, so với thực lực cấp bậc đấu hoàng hắn dùng ra trước đây mơ hồ không giống nhau. Cảm giác này, dường như đang nói rõ, Lý Dật lúc này rõ ràng không mượn ngoại lực. Tiểu quỷ này, rốt cục gặp được kỳ ngộ gì trên Tu La đảo? Bàn chân bước mạnh trên mặt đất, thân hình Lý Dật đã như quỷ mị, lao về đoàn người trước mặt. Khoảng cách mười mấy thước dường như trong phút chốc đã bị xuyên qua, mà tốc độ khủng bố cực hạn của hắn, khiến đoàn người Vạn Phong hoa mắt, dường như cảm thấy một hỏa lưu đang ập đến. Trong hỏa lưu, thân hình đã biến thành tàn ảnh nhanh chóng đánh về phía 4 người, nắm tay mạnh mẽ đánh xuống. Lý Dật lúc này, do tác dụng tăng phúc của Thiên Khôn Địa Càn Châu, đã có thực lực bát tinh đấu vương. Mà dưới sự áp chế của bậc thực lực này, 4 người Vạn Phong, dù sao cũng không đáng nhắc đến. Bùm, một quyền của Lý Dật rơi xuống trước mặt Vạn Phong. Vạn Phong vô thức giơ tay chắn trước mặt, đấu khí trên tay cũng nhanh chóng hình thành một hộ thuẫn, nhưng dưới quyền đánh của Lý Dật vẫn ầm ầm thối lui. Mà quyền đánh của Lý Dật cũng không tiếp tục truy đuổi, nhân lúc thân hình chớp động đã nhanh chóng đánh về phía 3 người còn lại. Bùm bầm bầm, dưới hỏa lưu sôi trào, thân hình 3 người đều lùi nhanh về sau. Tuy Lý Dật phân tán lực lượng nhưng 3 người cũng đã lùi mạnh trên mặt đất. Nhưng mà cục diện này cũng là đương nhiên, dù sao khác biệt của đấu vương cường giả và đấu sư cường giả, không chỉ là một bộ say đấu khí hay áo giáp đấu khí mà thôi. Đoàn người Vạn Phong liếc nhìn nhau, thấy Lý Dật về mặt tươi cười, sắc mặt bọn họ dần biến đổi. Một lát sau, Vạn Phong cắn răng say đấu khí trên người chợt tiêu tán, mà thay vào đó, đấu khí trên người hắn nhanh chóng khởi động trên trường thường. Thấy vậy, hiển nhiên hắn sắp dùng ra đấu kỹ có uy lực không kém. Dù sao, cuộc chiến này có liên quan đến việc có thể rời khỏi Tu La đảo hay không, chắc không ai có ý định dùng tay. Bên cạnh Vạn Phong, bọn Lạc Di sau khi chần chờ một lát, say đấu khí trên người cũng nhanh chóng biến mất, lúc này nếu dùng tay, thì chính là ngu ngốc rồi. Mà những người ở đây, không có ai là ngu ngốc. Cùng với khí tức bắt đầu khởi động, 3 màu đấu khí thủy lam, lam nhạt, thủy hoàng cũng nhanh chóng khởi động. Hiển nhiên, mỗi người đều đã chuẩn bị một chiêu công kích có uy lực không nhỏ. Đều, góc truyện audio.com, định liều mạng sao, cũng tốt, chiêu này sau khi học được ta chưa từng dùng tới, vậy dùng các ngươi để tập luyện xem sao. Nở nụ cười lạnh lùng, khí tức trên người Lý Dật cũng hơi rung động, sau đó, hắn lạnh lùng giơ tay phải lên, chậm rãi đẩy về phía trước.